Mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tênh. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn. Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt giọt lệ buồn trên. Sao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em, khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Mặt trời dịu.